Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 539 Hội trưởng Đại Nhân, chương 539, Đau. Mộc Tiên Linh ôm đầu xúc thành một đoàn không ngừng run rẩy, phía trước chân Linh bị thương ý thức. Mông muội thời điểm, nàng ngược lại không cảm giác được linh hồn mặt thống khổ. Hiện tại tỉnh táo lại mới chân chính cảm giác được khó chịu. Bất quá có thể ở hẳn phải chết tuyệt sát bẫy dập chung sống sót. Đã tính nàng lúc này đây gặp may mắn, bất quá một lát. Còn sót lại nửa đóa lục phẩm tịnh thế thanh liên đã ăn đi xuống, có ý thức luyện hóa năng lượng. Mộc Tiên Linh rốt cuộc ổn định hạ thương thế, căn bản không cần tìm tòi bốn phía. Chỉ xem vô số gương liền biết nơi này là địa phương nào. Vũ trụ trong truyền thuyết 10 đại trung cực lao ngục chi nhất kính ma địa ngục. Dù cho là nàng không có bị thương thời điểm đều không thể xông vào đi ra ngoài, bình tĩnh lại. Mộc Tiên Linh bắt đầu phát hiện không thích hợp, ngoài thân hóa thân hoàn hảo nằm ở một bên. Không đúng, tóc đoàn một đoạn, ngoài ra phong ấn chiến tranh mẫu xào thụ 12 phẩm tịnh thế thanh liên biến thành động thiên. Thế giới. Lúc này bao vây thành một đoàn hoàn hảo đặt ở bên người. Cuối cùng trên người khủng bố kịch độc biến mất, võ đạo thần thông. Khoảnh khắc phương hoa, Mộc Tiên Linh màu tím trong mắt nhìn chằm chằm chính mình cùng ngoài thân hóa thân bắt đầu hồi. Tưởng thời gian, tuy rằng chỉ là nhìn đến phát sinh ở tự thân quá khứ. Nhưng là trơ mắt nhìn Nguyên Tiêu lần lượt hút dẫn phân thân nước miếng. Chưa bao giờ biết e lệ là vật gì, nàng vẫn là mặt đỏ, nguyên lai là hắn đã cứu ta. Mộc Tiên Linh nhỏ giọng nói, đương nhiên là ta cứu ngươi, một mảnh trong gương ánh sáng nhạt lập. Lòe, Nguyên Tiêu từ giữa đi ra, cảnh trong gương phân thân. Mộc Tiên Linh trừng lớn đôi mắt, trên mặt đỏ bừng hơi hơi có điểm trắng bệch, này rõ ràng là không tín nhiệm nàng. Nếu không như thế nào sẽ là một cái cảnh trong gương phân thân ra tới thấy nàng. Không biết vì cái gì chỉ cần nghĩ vậy một chút trong lòng liền một trận khó chịu, đương nhiên là. Cảnh trong gương phân thân, Nguyên Tiêu ngồi xuống bất đắc dĩ nói. Ta thiếu chút nữa chết ở 73 hào thế giới. Ta đối với ngươi lại không hiểu biết, ai biết ngươi tỉnh táo lại sẽ như thế nào đối đãi ta. Ta nhưng không nghĩ bởi vì nhất thời đại ý không thể hiểu được chết ta sẽ không thương tổn ngươi. Mộc Tiên Linh nôn nóng bột miệng thốt ra ân. Đã nhìn ra, cùng ta ngay từ đầu tưởng giống nhau ngươi là cái hảo cô nương, Nguyên Tiêu đứng dậy nói. Ta đây liền đi tìm địa ngục tam đầu khuyển, tới nơi này một lần đi ra ngoài nhưng không dễ dàng, sẽ không có nguy hiểm đi. Mộc Tiên Linh lo lắng hỏi, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt. Cẩn thận nhìn chằm chằm Mộc Tiên Linh, nữ nhân này thế nhưng không dám nhìn thẳng vào hắn ánh mắt. Một loại dự cảm bất hảo nảy lên trái tim, nữ nhân này nên sẽ không trước nay không tiếp xúc quá nam nhân. Nên sẽ không thật sự đối hắn có hảo cả mơ siêu nếu thật sự có. Này nhưng tuyệt đối không phải một chuyện tốt, học sinh hội chung rất nhiều thủ tịch sinh đều công. Khai tỏ vẻ ngưỡng mộ Mộc Tiên Linh. Nếu biết nữ nhân này coi trọng hắn nháy mắt liền nhiều ra tới một đống địch nhân. Thậm chí là nữ nhân này tiềm tàng địch nhân, cũng sẽ đem hắn coi như đệ nhất đả kích đối tượng, loại này thiên chân thiếu nữ tư xuân manh mối. Nhất định phải kiên định bất di không lưu tình chút nào chèn ép đi xuống. Không có nguy hiểm, ta cùng cái kia đại cẩu quan hệ không tồi, Nguyên Tiêu đáp một câu xoay người rời đi, mặt khác trong. Gương thế giới tùy tiện dạo qua một vòng, Nguyên Tiêu một lần nữa trở lại Mộc Tiên Linh trước mặt. Đến nỗi địa ngục tam đầu khuyển căn bản không biết hắn đã tới kính ma địa ngục. Nếu không vạn nhất bị phát hiện Mộc Tiên Linh trời biết có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn, đã. Trở lại, Mộc Tiên Linh nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sự sợ hãi bị ném ở kính ma địa ngục ân. Chúng ta nói chuyện điều kiện đi. Nguyên Tiêu trầm mặc một lát nói, đầu tiên không thể làm người biết là ta cứu ngươi, tiếp theo chúng ta không thể cùng nhau trở về, cuối cùng đã đến ta trong tay đồ vật liền không cho ngươi. Rốt cuộc ta từ bỏ chiến tranh mẫu xào thụ cùng nguồn gốc của sự sống, thực công bằng. nếu ngươi không cứu ta này đó toàn bộ đều là của ngươi, Mộc Tiên Linh cúi đầu ảm đạm nói, vậy là tốt rồi, tùy tiện xuyên qua một mặt gương ngươi liền có thể rời đi, Nguyên Tiêu Ý bảo nói, mãi cho đến ngốc rời đi kính ma địa ngục, Mộc Tiên Linh mới phản ứng lại đây chính mình bị ghét bỏ. Nàng tuy rằng không có cùng người kết giao quá nhưng là nên biết đến đều hiểu biết quá. Thực rõ ràng đoạn cảm tình này còn không có bắt đầu liền kết thúc một cái truyền kỳ đỉnh võ tiên. Cùng một cái bát giai vu sư, ngạnh muốn ở bên nhau căn bản sẽ không có kết cục tốt, quay đầu lại nhìn á không gian cách đó không. Xa mơ hồ có thể thấy được thú nhân vị diện, Mộc Tiên Linh khóe miệng hiện lên một tia nhu hòa ý cười. Mặc kệ nói như thế nào người nam nhân này vẫn là cứu hắn. Thậm chí không tiếc ở nguy hiểm như vậy thú nhân vị diện cho nàng tìm được giải dược 15 phút. Sau, toàn bộ học viện thần tích đều lập tức oanh động. Mất tích tiếp cận một năm hội trưởng hội học sinh Mộc Tiên Linh trở về. Trở về trước tiên chính là trấn giết mấy cái thủ tịch sinh. Xong việc mới truyền khai tin tức này vài người đều là bị bắt lấy đầu nhập vào Hoàng Kim công địch. Phản đồ, sau đó ngày hôm sau, Mộc Tiên Linh liền tuyên cáo bế quan, làm cho rất nhiều thủ tịch sinh mặt. Công khai tuyên bố nàng được đến chiến tranh mẫu xào thụ. Muốn đem cái này chiến tranh binh khí ký sinh ở Nguyệt Quế thần thụ thượng luyện hóa vì mình dùng. Không biết nhiều ít chân thần lão sư hâm mộ ghen ghét thiếu chút nữa nhịn không được động thủ cơ hồ. Tất cả mọi người tin tưởng. Mộc Tiên Linh tiếp theo xuất quan chính là bán thần, năm đại văn minh đặc thù chức nghiệp. Một khi đột phá bán thần này một cánh cửa hạm, sẽ bùng nổ kiểu gì kinh người tiềm lực cùng chiến lực không ai không biết. Dù cho Mộc Tiên Linh chỉ là lưu lại một trọng thương không nhẹ ngoài thân hóa thân bên ngoài hành. Tẩu đều không người dám xem thường, mất tích Mộc Tiên Linh đã trở lại. Chỉ có số rất ít người còn quan tâm đồng dạng mất tích Nguyên Tiêu, này một mất tích. Nguyên Tiêu chính là 5 năm thời gian không thấy bóng dáng, Mộc Tiên Linh đều phá quan mà ra. Trở thành sử thượng mạnh nhất một người đệ tử hội trường. Nhưng là Nguyên Tiêu mất tích không có chút nào tin tức truyền quay lại tới. Nếu không phải học viện thần tích xác định hắn chân linh không có hủy diệt. Đã sớm đã hủy bỏ hắn thủ tịch sinh địa vị, đồng dạng tại đây 5 năm. Học viện thần tích bùng nổ không lớn không nhỏ vài món sự tình, đệ nhất kiện. Mất đi thủ tịch sinh lớp 6 học sinh, từ hỏa linh tiên trở thành có thật vô danh thủ tịch sinh bị tuyển. Cả ngày cùng 5 năm cấp thủ tịch sinh Gabriel tranh đến ngươi chết ta sống. Nhưng là quỷ dị chính là mặc kệ như thế nào tranh đấu chết đều không phải hai bên thân tín, cái thứ. 2. 7 năm cấp thủ tịch sinh đột nhiên thay đổi người, 5 năm yên lặng hạ. Một cái không có tiếng tăm gì gọi là Nana Vu Sư. Bằng vào con rối luyện kim đại sư cùng tinh với luyện chế nhân tạo thần quốc đặc thù thiên phú. Vô thanh vô thức mượn sức toàn bộ 7 năm cấp 9 thành học sinh. Sau đó ở một lần dị vị diện thám hiểm vây giết thủ tịch sinh thêm tư tạp nhìn trung học viện thần. Tích lịch sử, đây là cái thứ nhất bị cùng giới học sinh vây ẩu mà chết đầu ngu, đồng dạng 5 năm thời gian. Nguyên Tiêu rốt cuộc đi ra 5 năm đóng cửa không ra nguyên thủy thế giới. Ở đồng thau giai đoạn 5 năm một lần bế quan không tính cái gì. Nhưng là với hắn mà nói lại là vượt qua 5.000 năm dài lâu thời gian, gia tốc thế giới 1.000 lần ý. Thức gia tốc, hơn nữa thường thường dùng thời gian điệp lực lượng gấp 10 lần thời gian gia tốc nhiều năm như. Vậy xuống dưới, Nguyên Tiêu cơ hồ nắm giữ sở hữu trong tay có được tri thức. Gia tốc thế giới không thể dùng để tu luyện, nhưng là ở học tập phương diện lại có được kinh người khủng bố hiệu quả. Tính tính thời gian hắn biết chính mình là thời điểm rời đi kính ma địa ngục. Chưa xong còn tiếp, hết chương.